Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uống rượu phạt. Như thế nào, chẳng lẽ ra khỏi thành cũng muốn giao nạp ra khỏi thành phí sao? Vương Đằng nhìn này lớn tuổi giáp sĩ một mắt, lại nhìn lướt qua khác vài tên giáp sĩ, nhìn thấy thiếu đi hai người, liên tưởng đến vào thành sau vẫn đi theo âm thầm nhìn trộm ánh mắt, trong lòng lập tức liền biết chuyện gì xảy ra, cái đó ngược lại không có, chỉ là có chút hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút thôi. Lớn tuổi giáp sĩ vội vàng khoát tay, mở miệng nói ra, Vương Đằng gật đầu một cái, không nói thêm gì, mặc dù cảm thấy mấy cái này thủ hộ cửa thành giáp sĩ không thích hợp, nhưng hắn sắp ra khỏi thành, rời đi cái này bắt đoạn cổ thành, đối với cái này cũng tịnh không để ý, cho phép qua. Lớn tuổi giáp sĩ hướng về phía thủ hạ phất phất tay nói, Vương Đằng không tiếp tục trì hoãn, mang theo đám người liền chuẩn bị ra khỏi thành, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên nơi xa có kim qua thiết mã lao nhanh mà đến, hư không đều truyền ra tiếng oanh minh, thành chủ có lệnh, phong tỏa cửa thành. Nơi xa có từng đạo khí tức cường đại cấp tốc bức ép tới, một cái âm thanh vang dội từ đằng xa truyền đến, lớn tuổi giáp sĩ bọn người nghe vậy trong mắt lập tức nhao nhao lộ ra một vòng tinh mang, lớn tuổi giáp sĩ lúc này uống đến, nhanh đóng cửa thành, tay dưới đáy giáp sĩ lập tức đem cửa thành đóng, Vương Đằng lập tức hai mắt khiếp lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy hậu phương, có hơn ngàn thiết kỵ mặc áo giáp, cầm binh khí, chạy như bay đến, khí thế hùng hổ, trên đường người đi đường nhao nhao né tránh ra. Toàn bộ đều thần sắc kinh dị nhìn xem bọn hắn, ngắn ngủi hai ba cái trong lúc hô hấp, cái kia tiến lên thiết kỵ chính là trong nháy mắt vọt tới cửa thành, người cầm đầu khí thế bàn bạc, để cho Vương Đằng đều không khỏi ánh mắt ngưng lại, tên này người cầm đầu, khí tức trên thân vô cùng cường đại, hắn thực lực, ít nhất tại huyền tiên đỉnh phong, mà sau người, cái kia hơn ngàn tên thiết kỵ, cũng đều khí thế hùng hổ, thiết huyết không thôi, khí tức trên thân cũng đều vô cùng cường đại, có một cổ túc sát chi khí. Để cho trong lòng người lăng nhiên, cái này nghiễm nhiên là một cái thiên truy bách luyện thiết huyết quân, bái kiến Trương thống lĩnh. Mấy cái thủ hộ cửa thành giáp sĩ lập tức tiến lên, hướng về phía cái kia tên là bài thiết kỵ tướng lĩnh quỳ lạy đạo. Trương hướng liếc mắt nhìn lớn tuổi giáp sĩ, lập tức lại nhìn lướt qua Vương Đằng bọn người, dục ngựa đi lại nói, bọn hắn chính là các ngươi báo lên đám kia người của tiên giới. Không tệ, chính là bọn hắn, lúc trước bọn hắn vào thành thời điểm, tự xưng là đến từ tiên giới. Bị hắc triều cuốn vào đến ám vực bên trong, liền ám châu cũng không biết là cái gì, trên thân ám ảnh chi lực mờ nhạt vô cùng, lại có thể xuyên qua mênh mông ảnh thú rừng rậm, tất nhiên là người của tiên giới. Lớn tuổi giáp sĩ ngữ tốc cực nhanh đạo, Trương hướng gật đầu một cái, dục ngựa tiến lên, ánh mắt từ Vương Đằng bọn người trên thân từng cái đảo qua, Lâm Phong sắc mặt biến đổi, trong lòng khẩn trương không thôi, không rõ vì cái gì người của phủ thành chủ vậy mà cũng sẽ xuất hiện. Chư vị tiên giới tới đạo hữu đây là muốn ra khỏi thành sao? Các vị đạo hữu mới tới ám vực, đi tới nơi này bắt đoạn cổ thành, chính là cùng ta bắt đoạn cổ thành hữu duyên, cần gì phải vội vã rời đi. Thành chủ đại nhân biết được các vị đạo hữu vào thành, thế nhưng là mừng rỡ không thôi, cố ý ra lệnh cho ta tới đón đưa các vị đạo hữu vào thành chủ phủ một lần, thỉnh chư vị tiến đến làm khách. Trương hướng ngồi ở trên lưng ngựa, ở trên cao nhìn xuống Vương Đằng đám người nói, bên người, những kỵ sĩ kia cũng đều mặc áo giáp, cầm binh khí, cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng bọn người, này chỗ nào là muốn mời bọn họ làm khách tư thái, thái độ như vậy, cho dù là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được, mọi người tới ý bất thiện, cái gọi là làm khách, bất quá là một cái lý do thôi. Lâm Phong thần sắc khẩn trương, không nghĩ tới phủ thành chủ vậy mà đều đã bị kinh động, trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn, hướng về phía Vương Đằng bọn người thấp giọng nói, Vương đại ca, những người này thái độ như vậy, chỉ sợ là kẻ đến không thiện, nói là mời chúng ta làm khách là giả, chỉ sợ là muốn nhốt các ngươi, muốn từ các ngươi trên thân lấy các ngươi tiên giới tiên pháp thần thông. Các ngươi tiên giới tu sĩ, nắm giữ tiên pháp thần thông, uy lực mạnh mẽ, so với chúng ta ám vực ảnh pháp yếu cường đại cùng huyền diệu nhiều lắm, trước kia những cái kia bị cuốn vào ám vực người, bại lộ tiên pháp, từng gây nên một hồi thiên đại phong ba, từng có vô số người săn giết ngay lúc đó những người tu tiên kia. Thẳng đến về sau, những người tu tiên này nhóm, thông qua tu luyện ám ảnh chi lực, dần dần cường đại lên, lúc này mới có thể chu toàn, thế nhưng chút tiên đạo tông môn, bây giờ vẫn như cũ điệu thấp, chính là lo lắng gặp ngấp nghé. Ta trước đây sở dĩ sẽ cùng hàng thái đánh nhau, cũng là bởi vì hắn ngoài ý muốn biết được ta tu luyện một cái tiên pháp thủ đoạn, muốn cướp đoạt, lúc này mới cùng với bộc phát ác chiến. Lâm Phong thần sắc ngưng trọng nói, Vương Đằng nghe vậy, thần sắc không thay đổi, hắn tự nhiên cũng đã sớm nhìn ra những thành chủ này phủ binh tướng ý đồ đến bất thiện, chỉ là hơi suy tư, liền cũng hiểu ý đồ của bọn họ. Dù sao, hắn lúc trước liền đã từ Lâm Phong trong miệng hiểu được, cái này ám vực sinh linh tu luyện ám ảnh chi lực, nhưng mà thủ đoạn công kích rất đơn nhất, chiêu thức thủ đoạn, suy nhược vô cùng, cùng thế gian giới võ giả đồng dạng, không có cái gì huyền diệu có thể nói, cùng tiên pháp kém cách xa vạn dặm. Đã như thế, thành chủ phủ này cố ý sai phái ra cường đại như vậy một đội quân đến đây, ngoại trừ để mắt tới bọn hắn nắm giữ tiên pháp, còn có thể là nguyên nhân gì? Bất quá, hắn cũng không bối rối, hướng về phía Trương Hướng nói, chỉ sợ là phải bị thành chủ đại nhân một mảnh ý tốt, chúng ta bây giờ có việc trong người, không rảnh tiến đến phủ thành chủ làm khách. Ân, Trương Hướng nghe vậy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà lại cự tuyệt, gia hỏa này, chẳng lẽ như thế không có nhãn lực độc đáo sao, thật sự coi chính mình là tới mời hắn đi làm khách. Hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ dạng này không tốt lắm đâu, thành chủ đại nhân nhiệt tình hiếu khách, đạo hữu lại không nể mặt mũi như vậy, không thể nào nói nổi a. Ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích, hai bên kỵ sĩ trực tiếp tiến lên, đem Vương Đằng bọn người nửa bao vây lại. Chư vị vẫn là xin mời, thành chủ đại nhân cố ý điều động chúng ta đến đây mời, nếu là tại hạ để cho chư vị cứ đi như thế, trở về lại là không tốt hướng thành chủ đại nhân giao phó, chư vị cũng không muốn đem sự tình chơi cứng a. Triệu Trùng Ý uy hế bờ không còn che giấu, híp mắt nói, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vương Đằng khẽ cười một tiếng, lơ đỉnh đạo, vậy ngươi chính là không cho ta Trương mổ người mặt mũi. Trương Hướng lạnh rên một tiếng đạo, a a a a, ha ha ha ha ha, nể mặt ngươi, ngươi là cái thá gì, cũng xứng để cho ta nể mặt ngươi. Ba hơi bên trong, biến mất ở trong tầm mắt của ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Vương Đằng nghe vậy lại là cười ha ha một tiếng, sau đó nụ cười bỗng nhiên vừa thu lại, ngữ khí băng lãnh đạo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trương Hướng nghe vậy lập tức giận dữ, lạnh rên một tiếng, nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tướng quân khai thác thủ đoạn cưỡng chế, bắt hắn lại cho ta nhóm, toàn bộ mang đi. Hắn bá khí vô cùng, căn bản không có đem Vương Đằng bọn người để vào mắt. Tiên giới tu sĩ mặc dù cường đại, nhưng mới vừa vào ám vực tiên giới tu sĩ, căn bản vốn không thích ứng ám vực thiên địa quy tắc trật tự, pháp lực yên lặng, căn bản cùng phàm nhân không có gì khác biệt, không chịu nổi một kích. Hắn lần này tới vội vàng, lại là còn không biết tại trước khi hắn tới, Triệu gia cùng Hàn gia đã có hai đội giáp sĩ, chết ở trong tay Vương Đằng. Chương 2772 tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết, Vương Đằng thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống, trong mắt hàn mang chợt hiện, sát ý đột khởi, nhìn xem hơn ngàn danh thành chủ phủ giáp sĩ đánh tới, Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông vài tên đệ tử nhao nhao sắc mặt đại biến, mặc dù biết Vương Đằng thủ đoạn kinh người, nhưng mà bây giờ người tới nhiều lắm, hơn ngàn tên giáp sĩ, người người mặc áo giáp, cầm binh khí, khí tức cường thịnh, hơn nữa cái kia Trương Hướng càng là huyền tiên đỉnh phong cao thủ, để cho bọn hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn nhưng không có Vương Đằng thân thủ cùng thực lực, nhưng mà Vương Đằng lại là lạnh rên một tiếng, chỉ khẽ nhả một chữ, giết. Bả vai bên trên nằm nuốt tinh thú lập tức bắn nhanh ra như điện, xông về phía trước, thẳng hướng những thành chủ kia phủ binh sĩ, cẩn thận con mèo kia. Già dịch bây giờ cũng từ âm thầm hiện thân, hướng về phía Trương Hướng nhắc nhở, ân. Trương Hướng lông mày nhíu lại, liền thấy nuốt tinh thú điện thiểm mà ra, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, nuốt tinh thú lợi trảo vỗ xuống. Mấy đạo hàn quang lập tức thoáng qua, phốc phốc phốc, a. Sau một khắc, mấy tên giáp sĩ chính là nhao nhao chết thảm tại chỗ, bị nuốt tinh thú một trảo cào thành ba đoạn, ân, hảo lưu loát súc sinh. Trương Hướng giật nảy cả mình, không nghĩ tới cái này chỉ vừa mới nhìn qua người vật vô hại con mèo nhỏ, vậy mà khủng bố như thế, vừa đối mặt liền giết chóc hắn mấy cái binh sĩ, bất quá, hắn nhưng lại không quá mức để ý, nuốt tinh thú lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng địch nổi hơn ngàn giáp sĩ, tứ phương binh sĩ nhao nhao vây công mà lên, một bộ phận thẳng hướng nuốt tinh thú, phần lớn người đều hướng về phía Vương Đằng bọn người giết tới đây. Vương Đằng cùng đạo vô ngân lạnh rên một tiếng, hai người đồng loạt ra tay, thẳng hướng tứ phương vây giết tới binh sĩ. Lâm Phong thấy thế, cũng cắn răng, rút kiếm cùng Vương Đằng cùng đạo vô ngân kề vai chiến đấu, các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Vương Đằng hướng về phía Lâm Phong cùng đạo vô ngân dặn dò một tiếng, dưới chân địa mặt chợt nổ tung, hai chân hơi cong, thân hình trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, oanh oanh, hừng hực nắm đấm lập lòe kim hắc sắc quang mang, đem phía trước đánh tới binh sĩ nhao nhao đánh bay ra ngoài, những cái kia bay tứ tung đi ra binh sĩ, nhao nhao kêu thảm, vọt tới hậu phương người, trực tiếp đụng ngã một mảnh, trong lúc nhất thời, kêu rên khắp nơi, cái kia chính diện bị Vương Đằng nắm đấm đập trúng người, cơ thể đều bị nắm đấm đánh xuyên, bị hắn thi thể đập trúng người, cũng đều thụ trọng thương, Vương Đằng thân hình bắn mạnh, hướng về Trương Hướng xông thẳng tới, như ma cầm đánh giết mà đến, uy thế kinh người. Cái kia Trương Hướng thấy thế lập tức giật nảy cả mình, rõ ràng không nghĩ tới Vương Đằng vậy mà dũng mãnh như thế, hung tàn như vậy, một quyền chi lực, vậy mà kinh khủng như vậy, trong nháy mắt chính là giết ra vây quanh, hơn nữa hướng hắn đánh giết mà đến, nhưng hắn cũng là thân kinh bách chiến hạng người, thấy thế trong nháy mắt liền trấn định lại, khôi phục tỉnh táo, nhìn xem chém giết tới Vương Đằng, Trương Hướng hai mắt híp lại, lạnh rên một tiếng nói, hừ, không nghĩ tới ngươi mới vừa vặn ngã vào ám vực, chưa tu luyện ra mấy đạo ám ảnh chi lực, vậy mà liền có thực lực như thế, dũng mãnh như thế, xem ra bản tướng quân trước đây ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá lần này ngươi cũng dám ngỗ nghịch bản tướng quân, ra tay phản kháng, vậy liền đừng trách bản tướng quân đem ngươi cưỡng ép trấn áp, bản tướng quân sẽ trước tiên phế bỏ ngươi, lại đem ngươi áp giải trở về. Sát, Trương Hướng quát lên một tiếng lớn, cơ thể chợt từ trên lưng ngựa bay xuống, hướng về Vương Đằng nghênh đón tiếp lấy. Trong tay hắn hiện ra một cổ khổng lồ màu đen sức mạnh, màu đen kia ám ảnh chi lực, ngưng kết thành một cổ ngọn lửa màu đen, cực nóng vô cùng, hắc viêm. Hắn lớn quát một tiếng, cầm trong tay hắc viêm, hướng về Vương Đằng một chưởng đánh tới, ngọn lửa màu đen, phản phất có thể đốt xuyên hư không, tản mát ra khí tức kinh khủng, để cho người ta cảm thấy kinh dị, thấp thỏm, nhưng mà Vương Đằng lại giống như là không nhìn thấy, trực tiếp là một quyền chính diện đánh tới, đơn giản thô bạo, ân. Cũng dám tay không đối cứng bản tướng quân hắc viêm, tự tìm cái chết. Trương Hướng thấy thế lập tức lạnh rên một tiếng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, cảm thấy Vương Đằng quá không biết đạo thiên cao điểm dày, dám can đảm coi thường như vậy hắn, không khác gì đi tìm cái chết. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Đằng nắm đấm chính là trọng trọng đánh giết tới, cùng Trương Xung bàn tay cùng nhau lay, Trương Hướng lập tức con ngươi co rụt lại. Tại Vương Đằng nắm đấm đánh giết tới trong nháy mắt, hắn lòng bàn tay hắc viêm cư nhiên bị Vương Đằng một quyền kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng, cưỡng ép làm vỡ nát, ngọn lửa màu đen, có thể tan xuyên hư không, vậy mà không thể đối với Vương Đằng tạo thành nửa điểm tổn thương, dưới một quyền, hắc viêm trực tiếp tán loạn, mà cái kia cường đại quyền lực, lại là trong nháy mắt rút xuống ở Trương Xung trên bàn tay, răng rắc, a, Trương Hướng chợt kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy một cổ ngang ngược vô cùng sức mạnh, trong nháy mắt truyền tới trên cánh tay mình. Tiếp lấy cánh tay của hắn chính là không chịu nổi gánh nặng, bị lực lượng cường đại kia sinh sinh đánh nát xương cốt. Hơn nữa, lực lượng cường đại kia quá mức cuồng bạo, hơn nữa không ngừng chấn động, vậy mà sinh sinh đem hắn cả cánh tay đều bắn cho bạo, nổ thành một nắm xương máu. Ngươi! Trương Hướng mặt mũi tràn đầy kinh hãi, vô luận như thế nào đều không nghĩ đến đi, Vương Đằng một quyền chi lực vậy mà kinh khủng như vậy. Hắn khế bờ sợ nhìn xem Vương Đằng, gia hỏa này, là quái vật sao? Dục thân thần lực vậy mà kinh khủng như vậy, lấy thực lực của hắn, vậy mà đều không tiếp nổi một quyền này, ân, thậm chí ngay cả một quyền của ta đều không tiếp nổi, xem ra ta còn cao hơn đánh giá ngươi. Vương Đằng một quyền đánh lui Trương Xung, hơn nữa trực tiếp oanh bạo thứ nhất cánh tay, không khỏi nhíu mày, chợt cười lạnh một tiếng nói, liền chút thực lực ấy, cũng dám tới trước mặt ta phát ngôn bừa bãi, muốn bắt chúng ta, không biết tự lượng sức mình. Hắn lạnh rên một tiếng, oanh một tiếng, thân hình lại biến mất ngay tại chỗ, như tên rời cung, trong nháy mắt vọt tới Trương Hướng trước mặt, Trương Hướng sắc mặt kinh hãi, vội vàng đổ cướp mà ra, đồng thời hướng về phía dưới trướng phân phó nói, ngăn lại hắn, đợi ta tái tạo nhục thân. Sát, nghe được Trương Hướng phân phó, chung quanh binh sĩ lập tức nhao nhao gào thét lớn hướng về Vương Đằng chặn lại đi lên, Trương Hướng nhưng là cấp tốc thối lui đến hậu phương, trên thân ám ảnh chi lực phun trào, hắn chỗ cục tay cũng có màu đen sức mạnh lan tràn. Bả vai chỗ đứt, có huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, cấp tốc lớn lên, Trương Hướng sắc mặt đau đớn, đau sắc mặt nhăn nhó, không ngừng vận chuyển ám ảnh chi lực, thúc đẩy sinh trưởng tay cục, lăn đi. Vương Đằng lớn quát một thân, như một tôn chiến thần, thế công đại khai đại hợp, mỗi một lần ra tay, liền có mấy người bay tứ tung ra ngoài, đậm đà mùi máu tanh, kích thích tinh thần của hắn, trong đầu, yên lặng thập đại thái cổ hung thú tàn hồn nhao nhao thức tỉnh, từ hắn sau lưng hiện lên. A. Đây là cái gì? Hơi thở thật là đáng sợ. Những binh sĩ này chưa từng gặp qua thập đại thái cổ hung thú tàn hồn, cái kia tàn hồn đến bây giờ đã hoàn toàn ngưng thật, sinh động như thật, tản mát ra hung tàn vô cùng khí tức, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Hơn nữa, trên người tản mát ra mãnh liệt sát phạt lệ khí, làm cho tâm thần người rung động, rùng mình. Không chỉ như thế, Vương Đằng thất trọng tiên thể, cường đại vô song, những người này công kích, đánh vào trên người hắn, lại là căn bản không thể thương hắn một chút, ngay cả da lông đều không đả thương được. Hắn giống như một tôn chiến thần, lại giống như một tôn tu la, giữa giơ tay nhấc chân, liên miên binh sĩ bay tứ tung ra ngoài, có trực tiếp ở giữa không trung nổ tung, hóa thành từng mảnh xương máu, huyết vũ phiêu tán rơi rụng, để cho người ta vong hồn cổ bốc lên. Chương 2773 toàn quân bị diệt. Rầm rầm rầm, a a. Vương Đằng không ngừng ra tay, từng cái phủ thành chủ giáp sĩ, lập tức một cái tiếp một cái nổ tung, hóa thành từng nắm xương máu, trong hư không không ngừng cuồn cuộn, trên người hắn sát khí càng ngày càng thịnh, từng đạo thái cổ hung thú thân ảnh phóng tới tứ phương, cắn xé tâm thần của mọi người, để cho người ta vong hồn cổ bốc lên. Oanh, Vương Đằng cường thế giết ra một đường máu, ngăn đỡ tại trước mặt phủ thành chủ binh sĩ đều chém giết, mà giờ khắc này, cái kia Trương Hướng lại là đã thừa cơ trùng sinh tay cục, nhìn thấy Vương Đằng đem dưới tay hắn binh sĩ từng cái oanh sát tại chỗ, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thiết huyết trường thương, hướng về Vương Đằng lục sát mà đến. Chết cho ta! Trương Hướng thần sắc âm trầm, hét lớn một tiếng, trong tay thiết huyết trường thương thế đại lực trầm, cuồng bạo như sấm, đâm thủng hư không, hướng về Vương Đằng hung hăng đinh giết tới. Ầm ầm, lôi âm oanh minh, cái kia thiết huyết trường thương đâm thủng hư không, cùng không khí ma sát ra một đạo hừng hực ánh lửa, giống như một đạo hỏa chi lôi đình, trong nháy mắt đánh tới, thế không thể đỡ. Nhưng mà Vương Đằng lại là không chút nào hoảng, trực tiếp một quyền đánh về phía cái kia ám sát tới thiết huyết trường thương, cũng dám tay không cùng ta thiết huyết trường thương đối cứng. Trương Hướng lập tức sắc mặt khó coi, cảm thấy nhục nhã không thôi, trên người đối phương ám ảnh chi lực đối với hắn tới nói, gần như bằng không, cũng dám dạng này không đem hắn để vào mắt, tay không đối cứng công kích của hắn, thứ không biết chết sống, chết đi cho ta. Trương Hướng hét lớn một tiếng, toàn lực đâm ra một thương này, oanh, trong chớp mắt, cái kia hừng hực như sấm trường thương liền cùng Vương Đằng nắm đấm trọng trọng đánh vào cùng một chỗ. Nhưng mà để cho Trương Hướng sợ hãi là, thanh trường thương kia ám sát tại trên nắm tay của Vương Đằng, vậy mà không có thương tổn được Vương Đằng một chút, ngay cả da của hắn đều không thể đâm thủng. Không chỉ như thế, hắn cơ hồ lập tức cũng cảm giác được một cổ cường đại đến cực điểm sức mạnh, trong nháy mắt chấn ở hắn thiết huyết trường thương bên trên, làm cho trong tay hắn thiết huyết trường thương rung động kịch liệt, đem hai tay của hắn đều chấn tê, hổ khẩu đều nứt toát ra, thậm chí cả cánh tay đều run rẩy. Lực lượng cường đại kia, cuồng bạo vô cùng, cực kỳ bá đạo, như hồng thủy mãnh liệt, dọc theo cánh tay của hắn, một mực truyền lại đến trên người hắn, đem thân thể của hắn chấn động đến mức lão đảo, để cho hắn liên tục lui về sau 7 bước, còn không đợi hắn ổn định thân hình, Trương Hướng chính là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trước mắt Vương Đằng thân ảnh bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Quả nhiên, sau một khắc, Vương Đằng thân ảnh chính là đột ngột xuất hiện tại mặt bên hắn, một nắm đấm màu vàng óng, trong nháy mắt đánh giết tới. Trương Hướng lúc này kinh dị, trong nháy mắt vong hồn cổ bốc lên, lập tức hai tay hoành thương đón đỡ, phanh, răng rắc, a. Vương Đằng một quyền nện ở trên thiết huyết trường thương, một quyền này lực đạo càng khủng bố hơn, chấn động đến mức Trương Hướng hai tay mềm nhũn, hai đầu cánh tay gần như đồng thời gãy xương. Sau đó, kèm theo phanh một tiếng vang lặng lẽ, cái kia thiết huyết trường thương trọng trọng đụng vào trên lồng ngực của Trương Sung, cơ thể của Trương Sung lập tức ngửa đầu bay ngang ra ngoài, bị trong tay thiết huyết trường thương đánh bay ra ngoài, hắn nhịn không được kêu lên thảm thiết, xương ngực trực tiếp bị đụng gãy vài gốc, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, làm sao có thể, lực lượng của ngươi làm sao lại cường đại như thế. Trương Hướng trong mắt tràn đầy không thể tin, tay không tất sắc, vậy mà liền kinh khủng như vậy, người trẻ tuổi này, như thế nào kinh khủng như thế, liền xem như trong truyền thuyết, mấy trăm vạn năm trước, những cái kia bị cuốn vào tiến vào tiên giới sinh linh, cũng rất ít có người có thể có như thế biến thái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù bây giờ, trước đây những cái kia tiên giới sinh linh còn sống, bây giờ cũng đều đã là một phương cự phách, nhưng mà những người kia bị cuốn vào nơi đây mới bắt đầu, nhưng đều là nhỏ yếu vô cùng. Nguyên bản sức mạnh bị quy tắc của cái thế giới này phong ấn, yên lặng, không cách nào thi triển, nhỏ yếu như phàm nhân, chỉ có số người cực ít, dục thân cường hãn, tại sơ kỳ liền có nhất định chiến lực, nhưng cùng trước mắt Vương Đằng so ra, Trương Hướng cảm thấy những người kia tại bị cuốn vào thế giới này mới bắt đầu, đều cực kỳ yếu ớt, mà Vương Đằng, bất quá là vừa bị cuốn vào nơi đây, pháp lực bị phong ấn tình huống phía dưới, vẫn còn có khủng bố như thế nhục thân thần lực, đây quả thực phi nhân loại, quá hiếm thấy, sưu. Ngay tại hắn kinh hô lúc, Vương Đằng thân ảnh lần nữa đột ngột xuất hiện tại trước người hắn, một cái chính là bắt được cổ của hắn, nếu xách theo một con gà con đồng dạng, nắm vuốt cổ của hắn đem hắn nhấc lên, thần tình lạnh nhạt nói, có cái gì di ngôn sao, ngươi. Ngươi không thể giết ta, thành chủ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Răng rắc, hắn lời còn chưa dứt, Vương Đằng trực tiếp bóp chặt lấy Trương Xung cổ, một cổ ám ảnh chi lực phun trào, đem hắn linh hồn cùng nhau oanh sát, bốn phía, tất cả phủ thành chủ binh sĩ toàn bộ sắc mặt đều đại biến, toàn bộ đều sợ hãi không thôi, sửng sốt một lát, đám người chợt sôi trào, Trương thống lĩnh chết, Trương thống lĩnh chết, là hắn đã giết Trương thống lĩnh, giết hắn, vì Trương thống lĩnh báo thù. Tứ phương binh sĩ thấy thế đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó nhao nhao rống to lên tiếng, toàn bộ đều đỏ quan sát hướng về Vương Đằng vọt lên, tự tìm cái chết. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, bằng những thứ này phổ thông binh sĩ, liền xem như hắn đứng để cho bọn hắn công kích, bọn hắn cũng khó khăn tạo thành uy hiếp đối với hắn. Mũi chân hắn nhấc câu, trực tiếp câu lên Trương Xung thiết huyết trường thương, đem hắn nắm trong tay, cầm súng đuôi, một thương quét ra, ngừng lại tư mười mấy người liền bị hắn đập bay ra ngoài. Sau đó tay hắn cầm trường thương, không ngừng ra tay, mặc dù không hiểu thương pháp, nhưng mà tuyệt đối lực lượng nghiền ép, không cần bất kỳ sức tưởng tượng. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, chỉ ngắn ngủi thời gian qua một lát, hơn ngàn tên giáp sĩ, chính là toàn quân bị diệt, bị Vương Đằng, Đạo Vô Ngân Lâm Phong, cùng với nuốt tinh thú hết thảy trấn sát, máu tươi chảy xuôi một chỗ, đem bàn đá xanh đường đi hoàn toàn nhuộm đỏ, mấy cái kia thủ hộ cửa thành, cho phủ thành chủ báo tin giáp sĩ. Thấy cảnh này, toàn bộ đều sắc mặt trắng bệch, con ngươi co lại thành cây kim, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh hãi, chết. Chết hết. Liền Trương Hướng Trương thống lĩnh, vậy mà đều chết ở trong tay bọn họ, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Ác ma, bọn hắn là ác ma, trốn a. Mấy người dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, sau đó phản ứng lại, nhao nhao hướng về phía nơi xa đào tẩu, Vương Đằng lạnh rên một tiếng. Đùi phải trên mặt đất quét lên mấy cái binh khí, chợt một cước đá ra, cái kia mấy ngụm binh khí trong nháy mắt bắn nhanh ra ngoài, đem mấy cái kia binh sĩ đều chém giết tại chỗ. Lâm Phong thở hồng hộc, nhìn xem đầy đất máu tươi, trong lòng nhịn không được kinh hãi, không nghĩ tới Vương Đằng thực lực vậy mà cường hãn đến nước này. Cái này hơn ngàn tên binh sĩ, đại bộ phận cũng là chết ở trên tay Vương Đằng. Lâm Phong căn bản không có giết mấy cái, bởi vì những binh sĩ này thực lực đều rất không yếu. Hắn mới gặp vài tên binh sĩ vây công, ứng phó đều có chút phí sức, kết quả trong nháy mắt, cái này hơn ngàn tên binh sĩ, vậy mà toàn quân bị diệt, một người sống cũng không có. Chương 2774 thiếu cung khuyết. 333. Ngay lúc này, bắc đoạn cổ thành trung đường đi chỗ sâu, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, cầm đầu là một cái phong thần như ngọc người trẻ tuổi, vỗ tay đi lên phía trước, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể đầy đất cùng vết máu. Chợt ánh mắt rơi xuống Vương Đằng bọn người trên thân, cuối cùng tại Vương Đằng trên thân định rồi xuống, hướng về phía Vương Đằng cười nói, lợi hại, thực sự là lợi hại. Trên thân như thế mờ nhạt ám ảnh chi lực, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như vậy, có thế như thế nhẹ nhõm ép diệt phủ thành chủ ngàn người quân đội, thậm chí ngay cả Trương Hướng đều chết tại trên tay ngươi, thực lực như vậy, tưởng thật không thể. Các ngươi hẳn không phải là cái này ám vực bên trong người a. Chẳng lẽ cũng là cùng mấy trăm vạn năm trước những người kia một dạng, bị hắc triều cuốn vào người của tiên giới. Bất quá người của tiên giới, nghe nói cũng ít có người có thể có ngươi dạng này cường đại thể phách, mạnh mẽ như vậy nhục thân. Tên kia phong thần như ngọc người trẻ tuổi, một bộ công tử văn nhã quý công tử ăn mặc, rất có vài phần phóng đãng không bị trói buộc, hoặc giả thuyết là ngã ngớn, ở bên cạnh hắn, đi theo hai tên lão tẩu. Cái này hai tên lão tẩu, tất cả đều không nói một lời. Chỉ là yên tĩnh đi theo bên người, nhìn xem Vương Đằng trong ánh mắt, tất cả mang theo vài phần kinh ngạc cùng vẻ cảnh giác, thiếu công tử, người này rất nguy hiểm. Người trẻ tuổi trái hậu phương đi theo lão giả âm thanh vặn thành nhất tuyến, truyền vào thiếu cung khuyết trong tai, thanh âm này vì không thể nghe thấy, người bên ngoài rất khó nghe rõ ràng, nhưng Vương Đằng lại là lục giác nhạy cảm, rõ ràng nghe được lão tẩu đối với người trẻ tuổi kia nhắc nhở, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua thiếu cung khuyết, sau đó liền từ nhỏ cung khuyết trên thân dời, rơi xuống sau lưng cái kia hai tên lão tẩu trên thân. Cái kia hai tên lão tẩu, khí tức đều rất cường đại, không kém cỏi chút nào Trương Sông, thậm chí so Trương Sông, cũng mạnh hơn nhất tuyến. Trên người hai người sức mạnh ba động, đủ để sánh ngang huyền tiên đỉnh phong cao thủ. Bất quá, Vương Đằng vẫn không có lo lắng, nếu là song phương giao thủ, hắn có nắm chắc nghiền sát đối phương. Lấy hắn thất trọng tiên thể cường đại, liền xem như pháp lực yên lặng tình huống phía dưới, vẫn như cũ có thể làm được đại la kim tiên phía dưới, cạc cạc loạn giết. Dù sao, cái này ám vực bên trong sinh linh, mặc dù sức mạnh cấp độ đạt đến huyền tiên đỉnh phong, nhưng mà thủ đoạn lại là kém xa tiên giới sinh linh bên trong, chân chính huyền tiên đỉnh phong cao thủ lợi hại, bọn hắn đối với sức mạnh vận dụng, quá thô thiển, cho nên, những thứ này ám vực sinh linh, mới sẽ đem chủ ý, đánh tới trên người bọn họ, chính là muốn từ trên người bọn họ, thu hoạch tiên giới tiên pháp tiên thuật. Bất quá, liền xem như trước mắt hai cái này lão tẩu, đều trong tay nắm giữ tiên thuật tiên pháp, Vương Đằng cũng không thèm để ý, huyền tiên đỉnh phong cao thủ, hắn trước đây tại tiên sào bí cảnh, đã chém không thiếu, hơn nữa còn đều không là bình thường huyền tiên đỉnh phong cao thủ, cũng là thiên kiêu, ngươi là ai? Vương Đằng ánh mắt rơi xuống Thiếu Cung Khuyết trên thân, thần sắc bình thản hỏi, Thiếu Cung Khuyết. Thiếu Cung Khuyết mở miệng nói, Vương Đằng nghe vậy nhíu mày, tính Thiếu Cung, ngươi không phải người Triệu gia, cũng không phải người của Hàn gia, dĩ nhiên không phải. Thiếu Cung Khuyết khóe miệng khẽ nhếch, nói, cái này Bắc Đoạn cổ thành thế gia, đều chẳng qua sâu kiến gia tộc thông thường, cũng xứng cùng bản công tử đánh đồng. À, Bắc Đoạn cổ thành thế gia cũng là sâu kiến gia tộc, nói như vậy, lai lịch của ngươi tựa hồ không nhỏ. Vương Đằng tùy ý nói, tại bên cạnh hắn, Lâm Phong lại là hơi biến sắc mặt, nhìn không được hoảng sợ nói, Thiếu Cung Khuyết, Thiếu Cung. Ngươi là Thiếu Cung gia tộc người. À, ngươi vậy mà biết ta Thiếu Cung gia. Nghe được Lâm Phong lời nói, Thiếu Cung Khuyết lập tức mỉm cười, nói, ngươi nói không sai, bản công tử chính là đến từ Thiếu Cung gia tộc. Thiếu Cung gia tộc rất mạnh sao? Vương Đằng nhìn về phía Lâm Phong hỏi, Lâm Phong thần sắc ngưng trọng nói, Thiếu Cung gia tộc, chính là Bắc Lương quốc tối cường gia tộc một trong, thực lực cực kỳ cường đại, nội tình thâm hậu, có thể sánh vai tông môn thế lực. Lập tức, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, lại bổ sung, chúng ta vị trí cái này Bắc Đoạn cổ thành, kỳ thực chính là thuộc về Bắc Lương quốc, chính là Bắc Lương quốc một tòa cổ thành. Vương Đằng nghe vậy lông mày hơi cuộn lên, nói như vậy, cái này Thiếu Cung gia tộc, chính là Bắc Lương quốc gia tộc mạnh mẽ nhất một trong phải không? Lâm Phong nặng nề gật đầu, Vương Đằng gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi cái gì, mà là nhìn về phía Thiếu Cung Khuyết, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Thiếu Cung Khuyết mỉm cười, nói, ta xem vị đạo hữu này thân thủ bất phàm, lại là nhập môn ám vực, nghĩ đến hẳn là còn không có chỗ, cho nên tại hạ muốn mời hữu, gia nhập vào ta Thiếu Cung gia tộc. Đương nhiên, nếu là đạo hữu nguyện ý gia nhập vào ta Thiếu Cung gia tộc, ta Thiếu Cung gia tất nhiên sẽ không nhẹ lười biếng đạo hữu, tất nhiên sẽ cấp cho đạo hữu đãi ngộ tốt nhất. Gia nhập vào ngươi Thiếu Cung gia tộc, Vương Đằng nghe được Thiếu Cung Khuyết lời nói, đối với cái này lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn khẽ cười một tiếng, nói, ngươi Thiếu Cung gia tộc, có thể vì ta cung cấp cái gì? Thân phận, địa vị, tài nguyên, tài phú, quyền thế, mỹ nhân, ngươi hết thảy mong muốn, ta Thiếu Cung gia, đều có thể cho ngươi. Nghe được Vương Đằng hỏi thăm, Thiếu Cung Khuyết nụ cười trên mặt lập tức hừng hực, thầm nghĩ trong lòng, cá cắn câu, nhưng mà, hắn tiếng nói vừa ra, lại nghe Vương Đằng bỗng nhiên nở nụ cười, ngươi cười cái gì? Thiếu Cung Khuyết cau mày nói, Vương Đằng thu hồi nụ cười, nói, ta cười ngươi nói đây hết thảy, đều không phải ta muốn. Ân, ngươi muốn cái gì, có thể nói một chút nhìn, mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta Thiếu Cung gia tộc đều biết toàn lực ủng hộ. Thiếu Cung Khuyết ánh mắt chớp lên, lập tức mở miệng nói ra, chuyện này là thật, mặc kệ ta muốn cái gì, ngươi Thiếu Cung gia tộc, đều biết cho ta. Vương Đằng nghe vậy kinh ngạc nói, không tệ. Ta Thiếu Cung gia tộc cầu hiền như khác, tự do hữu nhân tài như vậy, ta Thiếu Cung gia tộc tự nhiên muốn thật tốt cung phụng, mặc kệ ngươi có cái gì yêu cầu, cứ nói ra, ta Thiếu Cung gia tộc, đều sắp hết có thể thỏa mãn. Thiếu Cung Khuyết hào khí can vân đạo, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, đứa đần, đợi đến ngươi cùng ta về gia tộc, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể tùy ý ta Thiếu Cung gia nắm, còn vọng tưởng cùng ta Thiếu Cung gia tộc cò kè mặt cả. Đến lúc đó, các ngươi nắm giữ tiên pháp, tiên thuật, hết thảy cũng là ta Thiếu Cung gia, Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, trên mặt lại là mang theo nụ cười hiền hòa. Nhưng mà, hắn lại không biết, luận diễn kỹ, trước mặt hắn Vương Mỗ người, thế nhưng là tổ sư cấp bậc, Vua Màn Ảnh đều thúc ngựa không bằng. Bây giờ, hắn làm sự tình, bất quá là Vương Mỗ người chơi còn lại thôi. Muốn tay không bắt cướp, lừa gạt Vương Mỗ người, căn bản chính là si nhân nằm mơ giữa ban ngày. Vương Đằng chỉ một cái liếc mắt, thì nhìn đi ra cái này thiếu cung khuyết là đang lừa dối chính mình, căn bản không có nghĩ qua, muốn cho chính mình những thứ này cam kết đồ vật. Hắn nghĩ lại, liền có thể minh bạch, đối phương hơn phân nửa là muốn lừa hắn đi thiếu cung gia tộc, sau đó lại liên hợp cao thủ của gia tộc, đem bọn hắn hết thảy lưu lại, cướp đoạt bọn hắn nắm giữ tiên pháp, tiên thuật. Chương 2775 động thủ. Nghe được thiếu cung khuyết lời nói, Vương Đằng lập tức nở nụ cười, lấy hắn đang diễn kỹ phương diện tạo nghệ, chỉ cần nhìn một chút thiếu cung khuyết, liền có thể nhìn ra trong lòng đối phương suy nghĩ, ngươi lại cười cái gì? Thiếu cung khuyết nhíu mày, Vương Đằng giễu cợt nói, ta cười ngươi quá non, lừa gạt người trình độ quá thấp, diễn kỹ quá mức vụn về. Liền ngươi điểm ấy trình độ, đừng nói là bản công tử, chính là bản công tử nuôi một con gà, đều sao ngươi sẽ lừa gạt, sao ngươi diễn kỹ hảo. Thiếu cung khuyết nghe vậy lập tức sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Vương Đằng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ý trên mặt chữ. Vương Đằng thản nhiên nói, tại trước mặt bản công tử chơi lừa gạt đại pháp, ngươi còn quá non nớt, nếu không thì ngươi dứt khoát bái bản công tử vi sư, bản công tử tùy tiện truyền cho ngươi hai chiêu, tương lai ngươi nói không chừng liền có thể ở đây trên đường đại hiển thần uy, như thế nào? Thiếu cung khuyết sắc mặt càng khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Đằng, nói, ngươi hiểu lầm, bản công tử vừa mới lời nói, cũng là phát ra từ phế tạng, câu câu thực tình, tuyệt không có nửa điểm lừa gạt hiềm nghi. Hắn còn nghĩ giảo biện, Vương Đằng lại là giễu cợt một tiếng nói, đừng giả bộ, nói cái gì phát ra từ phế tạng, câu câu thực tình, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi mở điều kiện này, quá mức phong phú sao? Ngươi sở dĩ hứa hẹn phía dưới phong phú như vậy điều kiện, bất quá là muốn đem chúng ta dẫn đi các ngươi thiếu cung gia tộc, sau đó lại liên hợp các ngươi thiếu cung gia tộc cường giả, trấn áp thô bạo chúng ta, bức bách chúng ta giao ra tiên pháp tiên thuật a. Nghe được Vương Đằng lời nói, thiếu cung khuyết lập tức thần sắc biến đổi, mỉm cười một tiếng nói, các hạ suy nghĩ nhiều quá, ta thiếu cung gia tộc tuyệt không phải gia tộc như vậy. Phải hay không phải, trong lòng chính ngươi minh bạch, không cần đến lừa mình dối người. Vương Đằng thản nhiên nói, lần này bản công tử cũng chém không ít người, không muốn lại nhiễm máu tươi, ngươi thiếu cung gia tộc, cũng tốt nhất đừng sai lầm. Nói đi, Vương Đằng liền không còn đi để ý tới thiếu cung khuyết, hướng về phía Đạo Vô Ngân bọn người hô, chúng ta đi thôi. Chợt, đám người nhao nhao quay người mà đi, thiếu cung khuyết thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng, sắc mặt khó coi, trong mắt càng là có lệ khí bốc lên, xem như thiếu cung gia tộc nhị công tử, tại cái này Bắc Lương quốc, vẫn chưa có người nào dám can đảm không đem hắn để vào mắt, càng không người nào dám dạng này tới cảnh cáo hắn thiếu cung gia tộc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Thiếu cung khuyết trong mắt nộ khí đằng đằng, sát ý lẫm nhiên, tất nhiên lời nói cũng đã nói đến chỗ này phân thượng, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục ngụy trang tất yếu, hắn lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai, vậy mà dám can đảm như vậy cùng bản công tử nói chuyện, cảnh cáo bản công tử, cùng với ta thiếu cung gia tộc, thứ không biết chết sống, cho thể diện mà không cần, ngoan ngoãn nghe lời cùng bản công tử trở về thiếu cung gia tộc, tiếp đó lại đem tiên pháp tiên thuật dâng lên, ta thiếu cung gia tộc, tự nhiên cũng sẽ không làm khó dễ ngươi các loại, nhưng ngươi cũng dám cự tuyệt, hơn nữa như vậy uy hiếp bờ bản công tử, ngươi đây là tự tìm cái chết, tại cái này Bắc Lương quốc, đắc tội ta thiếu cung gia tộc, trên trời dưới đất cũng không có ngươi đất dung thân, tả lão, phải lão, bắt lấy bọn hắn. Thiếu cung khuyết lạnh giọng phân phó nói, cái kia đi theo thiếu cung khuyết bên người hai tên lão tẩu, lập tức ánh mắt ngưng lại, nhìn nhau, sau đó phân biệt từ hai bên trái phải lướt đi, trực tiếp thẳng hướng Vương Đằng, hai người cũng là huyền tiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ, thực lực không thể coi thường, bây giờ, hai người liên thủ đánh tới, uy thế lạnh thấu xương, Vương Đằng lập tức cảm nhận được sau lưng kình phong, chậm rãi xoay người lại, đối với tả hữu hai người công kích, giống như không nhìn thấy đồng dạng, vậy mà không có chút nào ngăn cản dự định, phanh phanh, hai cái bàn tay khô gầy, phân biệt đánh vào Vương Đằng hai bên trên lồng ngực, phát ra hai đạo tiếng vang trầm nặng, nhưng mà, để cho đám người sợ hãi là, bị hai người đập vào lồng ngực Vương Đằng, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả cước bộ, đều chưa từng lui ra phía sau, tả hữu hai người con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn một chưởng vỗ tại Vương Đằng trên thân, cảm giác giống như là đập vào một khối ám minh trên đá, cảm giác cơ thể của Vương Đằng kiên cố vô song, không thể phá vỡ. Cái kia ám minh thạch chính là ám vực một loại hy hữu tài liệu, tương tự tiên giới tiên kim, không thể phá vỡ, trầm trọng vô cùng. Bây giờ Vương Đằng chính là cho bọn hắn một loại cảm giác như vậy, không thể phá vỡ, không thể địch nổi. Nhìn thấy phản ứng của hai người, Vương Đằng trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, hắn chính là cố ý không có đi ngăn cản hai người công kích, chính là cố ý dùng nhục thân đối cứng hai người công kích, để cho bọn hắn biết, liền xem như hắn đứng cấp cho bọn hắn công kích, bọn hắn cũng khó có thể thương tổn tới hắn, từ đó phá hủy đối phương lòng tin, đánh tinh thần của đối phương. Mà giờ khắc này, rõ ràng, Tả Hữu Nhị lão quả nhiên sợ hãi không thôi, quả nhiên sĩ khí giảm lớn. Hai người bọn họ mạnh mẽ như vậy công kích, rắn rắn chắc chắc đánh vào người trẻ tuổi trước mắt này trên thân, thậm chí ngay cả đối phương mảy may đều chưa từng làm bị thương. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, nghiễm nhiên là cái sự đã kích không nhỏ. Cái gì? Thiếu Cung Khuyết thấy cảnh này, cũng giật nảy cả mình, không nghĩ tới Vương Đằng nhục thân vậy mà kinh khủng đến nước này. Vậy mà ngạnh sinh sinh đã nhận lấy Tả Hữu Nhị lão một chưởng mà không phát hiện chút tổn hao nào. Cái này sao có thể? Tả Hữu Nhị lão, thế nhưng là chân vương cảnh giới cường giả. Người này không có pháp lực, ám ảnh chi lực cũng chỉ ngưng luyện ra rải rác mấy sợi, lại còn có thế có như thế thực lực cường hãn. Người này tại bọn hắn cái kia cái gọi là tiên giới, nên cảnh giới cỡ nào cường giả. Thiếu Cung Khuyết trong lòng kinh hãi đạo, chợt, ánh mắt của hắn lấp lóe, ở trong bắn ra một đạo hừng hực quang, mạnh mẽ như vậy nhục thân. Người này tất nhiên là trong tay nắm giữ một loại nào đó cường đại rèn luyện thân thể thủ đoạn, nếu có được đến, đối với ta Thiếu Cung gia tộc mà nói, tất nhiên là một cọc thiên đại tạo hóa, nhất định phải bắt lấy hắn. Thiếu Cung Khuyết ánh mắt hừng hực, Vương Đằng bây giờ hiện ra thủ đoạn càng mạnh, hắn ngược lại càng là hưng phấn, ánh mắt thì càng nóng bỏng, phản phất Vương Đằng đã rơi xuống trong tay hắn một dạng. Hắn âm thầm bóp nát một cái màu đen cổ ngọc, đây là Thiếu Cung gia tộc đưa tin mặt ngọc lệnh, chỉ có Thiếu Cung gia tộc thành viên trọng yếu mới có thể nắm giữ, mà một khi cái này mặt ngọc lệnh vỡ vụn, Thiếu Cung gia tộc cường giả liền có thể sinh ra cảm ứng, từ đó lập tức chạy đến gấp rút tiếp viện, nói không nên tìm chết, cần gì phải tới trêu chọc ta đâu. Vương Đằng than nhẹ một tiếng, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, từng đầu thái cổ hung thú thân ảnh chợt từ hắn thể nội xông ra, trực tiếp xông về phía cái kia Tả Hữu Nhị lão. Tả Hữu Nhị lão sắc mặt đại biến, đối với những thứ này thái cổ hung thú, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, loại này không biết thủ đoạn, nhất là để cho người ta e ngại. Bọn hắn vội vàng chuyển tay đánh phía cái kia vài đầu thái cổ hung thú, oanh oanh. Ngay lúc này, Vương Đằng lại là chợt làm loạn, như thiểm điện đánh ra hai quyền, phanh phanh. A, Tả Hữu Nhị lão lúc này kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Vương Đằng một quyền đánh trúng, lập tức nhao nhao bắn ngược ra ngoài, sau lưng nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng, nghiễm nhiên là bị Vương Đằng một quyền liền đánh xuyên nhục thân. Mặc dù sức mạnh có thể so với huyền tiên đỉnh phong cao thủ, nhưng phát huy ra được thực lực, thật đúng là yếu đến không chịu nổi một kích. A, không có so với vừa nãy người thành chủ kia Phủ Trương Hướng mạnh bao nhiêu, các ngươi làm sao dám hướng ta ra tay. Vương Đằng sắc mặt lãnh khốc đạo, chương 2776 sức mạnh hóa thân. Phanh phanh, Tả Hữu Nhị lão cơ thể trọng trọng rơi đập tại Thiếu Cung Khuyết bên chân, trước ngực đến phía sau lưng riêng phần mình có một cái lỗ máu, máu tươi tuôn ra. Hai người chống lên thân thể, kinh hãi nhìn về phía Vương Đằng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi, chợt lại là há mồm phun ra một ngụm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.